Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 468, đơn độc hành động. 2. Thừa Thánh Điện xung quanh. Hiện tại phàm là dưới mộ đội viên, ngoại trừ hai ta đã toàn bộ đi xuống. Thẩm Dụ vốn định nói ngắn gọn, giải thích vì cái gì Tiêu Sứ Quân là không khí, nhưng bây giờ Dư Dĩ Thanh vừa đi. Trên mặt đất hậu cần cùng giám sát đội viên ngay tại điều chỉnh thử máy móc. Đúng lúc là một cái chạy đi cơ hội tốt. Loại cơ hội này, nàng làm sao sẽ bạch bạch lãng phí hết. Ta còn tại ngồi nghĩ, nghe viết. Nàng đã đứng người lên vỗ ta. Sau đó chỉ Thừa Thánh Điện. Hai ta thừa dịp chui loạn qua cảnh giới tuyến. Theo cá trạch giống như trượt đi vào. Trong điện nhất phiến đen nhánh. Lương Nguyên Đế áo trắng bức họa treo trên tường, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Ta cùng nàng sợ bị người phát hiện, cũng không dám bật đèn, chỉ có thể sờ soạn đẩy ra tiểu xương phòng môn, chạy tới giá sách phía dưới. Ta vốn định xung phong đi đầu, trước trèo lên giá sách đi, ai ngờ Thẩm Dụ một tay lấy ta đẩy lên một bên. Nàng nắm lấy giá sách ngăn chứa, trước bò lên. Trên giá sách chỉ có thể dung hạ một người. Người tại ta đằng sau. Trở ra nhớ kỹ đem tấm che che lên. Ta đi trước tìm kiếm đường. Vạn nhất gặp nguy hiểm đâu. Ta đi chẳng lẽ ta một cái đại lão gia môn. Luân lạc tới để nữ nhân dò đường. Bị nữ nhân bảo vệ. Nhưng Thẩm Dụ sớm không nói lời gì bò đến giá sách trên đỉnh. Ta lúc này sợ giá sách sập. Cũng không dám đi lên. Liền nghe phía trên một trận vang động. Sau đó nàng nói câu có thể đi. Liền nghe không tới thanh âm. Ta vội vàng bò lên trên giá sách. Thẩm Dụ đã đem trên đỉnh tấm che lật lên. Hiện tại chỉ để lại cái một người có thể đi vào dài mảnh động khẩu. Ta mở ra cánh tay, như tại tiết kiệm tiền bình bên trong nhét tiền xu, giống như đem bản thân nhét đi vào. Ta dùng chân tại tấm ván gỗ bên trên ra sức đạp đạp trên. Quả nhiên đạp đến mấy cái có thứ tự lỗ khảm. Ta đem mũi chân ngả vào bên trong. Đem bọn nó xem như điểm dùng lực. Sau đó một chút xíu đem thân thể hướng xuống đưa đi. Đại khái bò lên 5 cái lỗ khảm. Dưới chân đã không còn huyền không. Ta coi là đến cùng giá sách để trần đụng vào nhau mặt đất. Nhưng chen chân vào đạp một cái mở, chỉ nghe dưới chân một trận thùng thùng âm thanh, nguyên lai nơi đó còn là tấm ván gỗ, ngồi xổm xuống, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến Thẩm Dụ thanh âm, ngươi như vậy gầy, mới có thể ngồi xổm xuống đi, ta không biết rõ nàng ở nơi nào, đành phải thở hổn hển nói, đều có thể ngồi xổm, phía dưới không gian rất lớn, nàng tại trong bóng tối nói tiếp. Còn có, mở ra cái khác đèn, ta sợ dò dỉ ra ánh sáng, bị cảnh đội người nhìn thấy, nàng những lời này đến được chính là thời điểm, bởi vì ta vừa ngại hắc ám, nắm tay mò tới đầu đèn cái nút bên trên, ta hít sâu một hơi, đem bộ ngực rụt đi vào, lúc này mới cọ lấy tấm ván gỗ, hướng xuống một ngồi xổm. Một chút mang theo vị ngọt nhỏ nhiệt khí trong khoảnh khắc quét đến trên mặt kia là Thẩm Dụ hô hấp. Nguyên lai cái này thông đạo bị thiết kế thành một cái lồi chữ hình. Phía trên hẹp được mấy có thể chứa người, nhưng phía dưới không gian lại rộng rãi rất nhiều. Nói là rộng rãi, nhưng trên thực tế chính là có thể khiến người ta tự do hô hấp mà thôi. Ta nghĩ đưa tay sờ sờ Thẩm Dụ ở đâu. Nhưng thủ vừa nhất động, liền chính hảo sờ đến nàng rét lạnh mềm mại mặt. Làm gì? Lại đùa nghịch lưu manh sao? Nàng lạnh lùng hỏi, không phải, đầu này thông đạo tại sao không có lối ra a? Cảm giác đây càng giống như là cái tị nạn sở, không giống như là ám đạo a. Thẩm Dụ hư một tiếng, ai nói không phải ám đạo, cái này ám đạo thiết kế được thật đúng là quá xảo diệu. Nếu là ám đạo, làm sao sẽ không có lối ra? Nó khẳng định là liền đến dưới đất đi thôi. Ai nói không phải lòng đất? Chúng ta hiện tại chính là lòng đất. Thẩm Dụ nói, Bất quá không phải lòng đất thông đạo, chúng ta dưới lòng bàn chân cũng chỉ là một cái lỗ khảm mà thôi. Kia cửa vào đâu? Kiên nhẫn chút, Thẩm Dụ làm cái duyệt động tác, nàng tất tiếng sột soạt tốt địa xoay người, mặt hướng hướng một bên khác, chính hảo đem cái mông đối ta. Cái này tình trạng nghĩ đến cũng hết sức khó xử, bởi vì không gian quá chật, hai ta chỉ có thể tứ chi chạm đất, xếp hàng ghé vào bên trong, cho nên mặt của ta hơi nhất động liền có thể đụng vào nàng cái mông, đơn giản chính là trên mạng lão ca bọn họ trong giấc mộng quỳ liếm tư thế. Nhưng Thẩm Dụ lại là cỡ nào thông minh, nàng làm sao sẽ không ý thức được ta lúng túng đâu. Nói cho ngươi, động tác tự nhiên một chút, cũng đừng lưu lại cho ta bị ổi lưu ấn tượng. Nàng bỗng nhiên dừng lại, đạp về phía sau chân nói, may mắn tại ngỗi ra lão trạch đầu kia ám đạo lúc, ta đã từng được chứng kiến nàng đạp thối thần công, cho nên lần này sớm có dự phòng, lập tức liền né tránh nàng chân thúi. Ta ngay tại đắc ý, ai biết nàng chân trái đạp xong, đùi phải lại là nhất cước, cước này đế giày mang theo bùn, trực tiếp liền đặt xuống tại trên mặt của ta. Cái này liên hoàn cước tần suất, đơn giản đều mẹ nó bắt kịp Black Kid đen. Thế nào, cho ngươi hạ chút hỏa. Nữ nhân này rốt cục đạt được, cho nên tại đầu kia đắc ý nói, tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, huống chi đạp mặt ư. Trong lòng ta một cỗ vô danh nghiệp hỏa đằng địa lên đến, một bà nắm chặt chân của nàng, sau đó trở tay vịn lại, xinh xinh đem giày của nàng lôi xuống. Chúng ta trước kia liền từ khách thập xuất phát đi đường, một ngày ngắn ngủi, tuần tự trằn trọc ô lỗ mộc tề, Trịnh Châu mới tới Ngụy Dương, đến Ngụy Dương đều cơ hồ không có nghỉ khẩu khí. Từ đường sắt cao tốc chạm đến Chu Tương Quảng Trường, lại từ Chu Tương Quảng Trường đến Nương Nương Miếu, lại tại rừng cây, đầm nước, giữa sườn núi dày vò một vòng, cho nên dù cho Thẩm Dụ lại có bệnh thích sạch sẽ, trên chân cũng dính đất, suốt mồ hôi, cho nên ta vừa cởi nàng giày thể thao, đã cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi vị bỗng dưng tản ra. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, cho nên cái này mùi vị cũng liền một cách lạ kỳ rõ ràng. Ngôn Thung, ta nhật ngươi nhị đại gia. Thẩm Dụ rất lâu mới tuôn ra một câu chửi bậy, hồi về cởi ta giày, ngươi mẹ nó có luyến chân đam mê đúng không? Ta vừa muốn giải thích, nhưng vào lúc này liền nghe Thẩm Dụ bên kia đột ngột địa thổi một trận âm lương gió lạnh. Bởi vì nhất phiến hắc ám, ta vô pháp thấy được nàng bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng ta có thể đoán được gì đó, bởi vì cái này cảm giác tựa như nàng bên kia mở ra nào đó cánh cửa đồng dạng. Nhanh bò, ta nghe thấy Thẩm Dụ hướng ta hô, cái này ám đạo định thời gian mở ra, một khi đi qua liền phải lại chờ một đoạn thời gian. Nàng liền giày cũng không cần, xoạt xoạt xoạt hướng phía trước bỏ đi. Ta cũng vội vàng hướng về phía trước đuổi theo, bắt lấy ta một chân, đừng tụt lại phía sau. Nàng nói với ta, ta tranh thủ thời gian một tay mang theo giày, một tay nắm lấy nàng cái kia để trần chân nhỏ, theo sát lấy nàng bò vào một cái giếng nghiêng giống như trong huyệt động. Không đợi ta ý nghĩ kỳ quái, liền nghe nàng tại đầu kia hô to, nhanh lên, giếng này vách đặc biệt dày, nếu như trễ ra ngoài, chúng ta liền bị gạt ra thành thịt nát cùng xương vụn. Nàng bên kia động tác càng lúc càng nhanh, ta dứt khoát buông nàng ra chân, không có việc gì, ngươi nhanh lên bò, ta không làm cản trở, ta theo kịp, ta đối nàng hô. Ai ngờ ta lời mới vừa ra miệng, liền nghe trước mặt nàng, ôi, một tiếng, ta vội vàng nhanh bò hai bước, sau đó đưa tay sờ soạng, nhưng lúc này Thẩm Dụ đã không thấy bóng dáng. Thẩm Dụ, ta quát to một tiếng, đừng kêu, ta nghe được trong bóng tối truyền đến nàng thanh âm, mở đèn đi, cũng đã đến dưới đất, ta nghe thấy nàng đang nói, chuyện kia không hay.